Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Hôm nay chúng ta hãy cùng nghe tập 29 của câu chuyện Chàng Dịch Cực Phẩm, và có một nhân vật mới xuất hiện, đó là Công Tôn Tàng Phong. Nhân vật này sẽ mang đến những gì hấp dẫn và mới mẻ, thì chúng ta hãy cùng nhau đón nghe diễn biến của tập này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video đến tất cả các bạn nghe chuyện và comment cảm xúc của mình dưới video. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 29, Chàng Rể Cực Phẩm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Công Tôn Tàng Phong cười khẩy, trông có vẻ rất tự tin. Dựa vào kiến thức của ông ấy, quả thật không xem Lâm Ẩn cao thủ còn con ở thành phố Thanh Vân này là cái đình gì. Trong mắt Công Tôn Tàng Phong, Lâm Ẩn có thể tránh được ám sát của ông ấy, cũng có thể coi là một cao thủ không màng thế sự, nhưng vẫn còn kém rất xa với người xuất thân từ thế lực lành đời như ông ấy. Nếu đã nói vậy, thế thì trước hết phải bắt cậu lại đã. Trong mắt Công Tôn Tàng Phong lộ ra sát cơ, nói: mặc kệ cậu có lai lịch thế nào, lần trước cậu đến tỉnh Cao Dương dám chọc vào ông Hai thì đúng là điếc không sợ súng. Cậu căn bản không biết được vũng nước nhà họ Công Tôn sâu nhường nào đâu. Dù sau lưng cậu có là ai đi nữa cũng không thể bảo vệ nổi cậu. Ồ, Lâm Ẩn thấy khá hứng thú. Trái lại tôi đúng là cũng khá tò mò về lai lịch của ông đấy. Lâm Ẩn hoàn toàn có thể đoán được, vì chuyện lần trước ở nhà họ Công Tôn nên bác hai của Công Tôn Thu Vũ đã phái Công Tôn Tàng Phong này đến tỉnh Đông Hải để truy sát mình. Anh vốn không muốn nhúng tay quá nhiều vào chuyện của nhà họ Công Tôn, cũng không biết thế lực nào đang giở trò ở sau lưng, nhưng họ lại lôi mình vào, vậy thì anh phải tham gia thôi. Lai lịch của tôi à? Công Tôn Tàng Phong cười lạnh. Nếu cậu biết thế lực sau lưng tôi là ai, e là tôi ngủ cũng không yên. Công Tôn Tàng Phong không nói mạnh miệng. Với vị trí bây giờ của ông ấy, thế lực sau lưng ông ấy chắc chắn rất kinh hãi thế tục, hẳn sẽ xếp vào 10 vị trí đầu của các thế lực lánh đời ở khắp Long Quốc này. Phải biết thế lực sau lưng ông ấy dám ném đá giấu tay với nhà họ Công Tôn ở thủ đô, muốn hợp tác với Công Tôn Phi Thiên để nuốt chửng thế gia đẳng cấp hàng đầu Long Quốc này. Các người phái bao nhiêu kẻ đến thành phố Thanh Vân tìm tôi? Lâm Ẩn nói rất thản nhiên. Công Tôn Tàng Phong vẫn ngạo nghễ. Một người tôi là đủ rồi, ra tay đi, tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc cậu có bản lĩnh lớn thế nào. Lâm Ẩn cười mà không nói, anh lên tiếng lạnh lùng. Với ông thì không cần tôi ra tay. Dứt lời, Lâm Ẩn dùng ánh mắt ra hiệu cho hết. Sau khi thu phục được tay đấm mạnh mẽ hết này, có rất nhiều lúc anh không cần phải phiền bản thân anh ra tay nữa. Với Công Tôn Tàng Phong, Lâm Ẩn phán định thân thủ của ông ấy có mạnh hơn một chút so với hết lúc trước. Nhưng từ sau khi hết theo mình, anh đã truyền vài tuyệt học của Long Phủ cho hắn ta. Sức chiến đấu giờ đã tăng vọt, bắt Công Tôn Tàng Phong không phải là vấn đề gì to tát. Vâng, thưa sếp Lâm. Hết cung kính nói một câu, bước ra từ phía sau, nhìn Công Tôn Tàng Phong với lãnh khốc ác nghiệt. Sau khi bị Lâm Ẩn ra tay đánh bại, đi theo anh học được vài chiêu võ tài năng như thần đã bị thất truyền ở Long Quốc, hết đã phục sát đất Lâm Ẩn. Chẳng biết là tên điếc không sợ súng từ đầu đến muốn khiêu chiến với sếp Lâm. Có hết hắn ta ở đây, người này căn bản không có tư cách để sếp Lâm tự mình ra tay. Ha ha, để một tên vệ sĩ người nước ngoài ra tay, cậu đúng là làm càn. Công Tôn Tàng Phong tỏ vẻ khinh thường nhìn hết rồi lắc lắc đầu. Tên vệ sĩ người nước ngoài coi bộ cũng có chút tài, nhưng cùng lắm cũng chỉ là đẳng cấp vừa sát thủ hải ngoại thôi, sao có thể ngang hàng với người luyện võ cổ chính thống như ông ấy. Vù, trong tích tắc này, thân hình cao lớn của hết lao đến như tia chớp, nhanh đến mức khiến người ta không tin nổi. Công Tôn Tàng Phong bỗng biến sắc, cảm nhận được áp lực cực lớn, ông ấy vung tay lên tung hai cú đấm ra, tiếng nắm đấm xé gió vang lên. Hết cũng giơ tay tung hai quyền đến, hai tiếng bốp bốp vang vọng, tựa như hai chiếc xe tải lớn va vào nhau, âm thanh trầm đục nổ lên không trung không dứt. Hai người đánh nhau, thân hình nhanh đến mức gần như để lại tàn ảnh, mắt thường không thể thấy, thậm chí cũng không thấy rõ động tác của hai bọn họ, bổm bốp đánh nhau đến mức bụi đất bay tứ tung. Gần như mỗi lần hai người giao đấu thì đạp ra một cái hố nhỏ trên mặt đường xi măng. Sức mạnh của hai người lớn đến mức đáng sợ, hoàn toàn giống như hai cỗ máy chiến đấu hình người đang chém giết lẫn nhau. 3-4 phút trôi qua, cũng chẳng biết đã đấu bao nhiêu hiệp, sức chiến đấu của cả hai ngang nhau, Đánh một hồi lâu nữa, cả hai bỗng kéo dài ra một khoảng cách. Chỉ thấy Công Tôn Tàng Phong vùng tay rút một con dao ra từ trong tay áo, thủ đoạn rất thành thục, đâm thẳng vào lồng ngực hết, giống y như một con rắn độc đã thủ thế từ lâu chờ đến lúc lao ra cắn người, tốc độ nhanh như chớp. Hết là mặt lạnh đưa tay ra, động tác nhìn chậm rãi nhưng lại mạnh như sấm rền. Chỉ một phát đã bắt được lưỡi dao, một tiếng keng vang lên. Hắn ta đã bẻ gãy lưỡi dao ra khỏi chuôi, lại thuận thế mở rộng năm ngón tay lao đến bóp lấy cổ họng của đối phương. Phản ứng của Công Tôn Tàng Phong cũng khá nhanh nhạy. Dao vừa bị bẻ gãy đã lập tức lui về phía sau, nhấc chân lên đá vào xương bánh chè của hết, mạnh đến mức vang lên âm thanh trong không khí. Một chiêu này của Công Tôn Tàng Phong biến hóa khá là quỷ dị, lực vừa mạnh vừa dày, dưới có đá có thể đạp móp cả xe hơi này, e là người bình thường có khi đã bị đạp chết. Khóe miệng hết hiện lên nụ cười nhạt, như thể đã đoán trước được động tác của Công Tôn Tàng Phong. Hắn ta nắm bắt thời cơ, dồn lực vào lưng rồi lên gối một cách mạnh mẽ, húc vào cổ chân của Công Tôn Tàng Phong. Một âm thanh răng rắc giòn tan vang vọng, xương cẳng chân của Công Tôn Tàng Phong trong chớp mắt đã bị vỡ nát. Sau mặt ông ấy kinh hãi, cả người bị một luồng lực chấn động cực mạnh hất bay ra ngoài mười mấy mét, sau đó té xuống mặt đất một cách chật vật. À! Công Tôn Tàng Phong phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hết, cả khuôn mặt hiện lên vẻ không dám tin, như thể đang nhìn quái vật. Sao lại thế? Cao thủ đẳng cấp này lại cam tâm làm vệ sĩ cho người khác ư? Cậu rốt cuộc có lai lịch gì? Công Tôn Tàng Phong nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn, trong ánh mắt là tràn ngập vẻ sợ sệt. Giờ khắc này ở trong mắt ông ấy, Lâm Ẩn quả thực là cao thâm khó dò. Người đàn ông này rốt cuộc có thủ đoạn gì mà có thể khiến cao thủ đẳng cấp như hết lại cam tâm tình nguyện làm vệ sĩ cho? Sau một phen giao thủ, trong lòng Công Tôn Tàng Phong đã vô cùng chấn động. Thân thủ của gã người nước ngoài này mạnh vượt sức tưởng tượng, cho dù là sức mạnh hay tốc độ gần như đều đã chạm đến cực hạn của người bình thường, cũng không phải là một vệ sĩ mà tổ chức bình thường có thể huấn luyện ra. Hắn ta mạnh hơn rất nhiều so với các quân nhân hay đặc công hải ngoại. Kinh khủng nhất là tên nước ngoài này có thể phá giải chiêu thức của ông ấy. Phải biết rằng ở nước ngoài có rất ít người tập võ cổ, điều này nói rất rõ có thể là Lâm Ẩn đã truyền lại vài ngón cho vệ sĩ của mình. Bởi vậy có thể thấy được chênh lệch thực lực giữa mình và Lâm Ẩn lớn đến mức nào. Lâm Ẩn, rốt cuộc cậu là người xuất thân từ phái nào? Tại sao trước đây tôi chưa từng nghe nói qua? Công Tôn Tàng Phong nghiêm mặt lại hỏi. Lúc trước còn nghĩ mình tất nhiên có thể giải quyết được Lâm Ẩn, nhưng hôm nay xem ra hình như sự việc không đơn giản như vậy. Ngay cả vệ sĩ của Lâm Ẩn, ông ấy còn không bắt được. Người mạnh mẽ như Lâm Ẩn sao lại yên lặng lánh đời ở trong lòng quốc này? Ông ấy hoàn toàn chưa từng nghe nói đến một người như vậy. Khóe miệng Công Tôn Tàng Phong thấy đắc chát. Ông ấy tập võ cả đời, gần như chưa bao giờ gặp địch thủ. Trong giới võ thuật, ông ấy cũng luôn là cao thủ đứng trên tất cả. Nếu không đã chẳng được coi là con át chủ bài đòn sát thủ của ông hai nhà họ Công Tôn. Nhưng hôm nay gặp phải hai người trước mặt này, ai nấy đều là quái vật. Tôi xuất thân từ đâu à? Với đẳng cấp như ông thì không có tư cách biết đâu. Lâm Ẩn nhếch miệng lên thành một nụ cười khẩy, anh bảo. Chẳng phải muốn giải quyết tôi sao? Chưa được bao lâu đã nhận thua rồi. Công Tôn Tàng Phong nghiêm mặt lại, nói. Cậu đừng đắc ý quá sớm. Chuyện cậu bày ra lớn đến thế, dù tôi không đối phó được cậu, thì vẫn luôn có người sẽ đối phó được cậu. Dứt lời, Công Tôn Tàng Phong bỗng xoay người, thân hình vô cùng nhanh nhẹn, chớp mắt đã chạy xa mười mấy mét, tất nhiên là định trốn. Thực lực của Lâm Ẩn vượt quá tưởng tượng lần này của ông ấy, ra tay không thành công, ở lại chỉ có chờ chết, vậy thì phải chạy về trước để báo cáo lại cho Công Tôn Phi Kiếm, về sau lại tính tiếp. Đàn ông không chịu thiệt trước mắt. Dù sao thế lực sau lưng của Công Tôn Phi Kiếm vẫn còn rất nhiều cao thủ, rồi sẽ có cách giải quyết Lâm Ẩn thôi. Đã lộ mặt mà còn muốn đi? Lâm Ẩn lắc đầu nhìn sang hết. Tích tắc sau, hết bỗng rồng lên, nhanh chóng đuổi kịp Công Tôn Tàng Phong. Vung tay nện mạnh lên lưng, khiến ông ấy hộc một ngụm máu, văng xa 3 mét, sau đó hắn ta lại kéo ngược ông ấy về lại. Bịch! Hết ném Công Tôn Tàng Phong xuống đất, sau đó không tỏ vẻ gì lùi về phía sau Lâm Ẩn. Giao thủ với Công Tôn Tàng Phong xong, trong lòng hết cảm thấy vô cùng thoải mái. Rất lâu rồi hắn ta chưa gặp được cao thủ nào có thể đánh mấy chục hiệp trực diện với mình như thế này. Ngoại trừ Lâm Ẩn đã đánh bại hắn ra. Hơn nữa, lần này hắn ta dùng bộ quyền pháp xếp Lâm chuyển cho. Không ngờ lại mạnh mẽ đến thế. Quả thật rất cao siêu trong những kỹ thuật đòn đánh. So với những thứ trước đây hắn ta học được ở nước ngoài thì đúng là khác nhau một trời một vực. Nếu không được xếp Lâm dạy bảo, chỉ dựa vào mỗi tố chất cơ thể siêu mạnh và tốc độ, hắn ta không thể đánh bại Công Tôn Tàng Phong một cách dễ dàng như vậy. Cùng lắm là ngang tài ngang sức mà thôi. Vì thế, chuyện này khiến hết càng quyết tâm đi theo xếp Lâm hơn. Với hắn ta mà nói, anh chắc chắn là một chủ nhân mạnh mẽ, vì thế hắn ta hẳn sẽ cũng mạnh lên. Cậu muốn gì? Cậu biết sau lưng tôi là... Công Tôn Tàng Phong trầm giọng bảo, trông rất giống miệng hùm gan sứa. Tôi biết sau lưng ông là ai? Lâm Ẩn nói rất hở hững. Một thân võ học này của ông xuất thân từ Dương Môn đúng không? Lúc Công Tôn Tàng Phong giao thủ với hết, Lâm Ẩn nhìn vài lần thân thủ của ông là đã nhận ra lai lịch. Động tác của ông ấy là tư thế của Dương Môn. Nói thế thì đúng là lai lịch rất lớn, tuy nhiên đó chỉ là đối với người khác mà thôi. Dương Môn là một bang hội truyền kỳ mấy năm qua, gốc từ Long Quốc, nhưng thế lực thì dài rác toàn cầu. Tổng bộ của tổng bộ được đặt ở nước ngoài. Trong dân gian cũng lưu truyền rất nhiều truyền thuyết ly kỳ về người trong Dương Môn. Ở thế kỷ này được xưng là bang hội bậc nhất ở Long Quốc. Nhưng nếu so Dương Môn với Long Phủ thì cũng như cóc nhái gặp thần tiên thôi. Cậu biết Dương Môn? Công Tôn Tàng Phong nhìn Lâm Ẩn với vẻ không dám tin, trong mắt tràn ngập sự hoảng sợ, gần như bị chút hết sức lực. Gì vậy? Cậu nhận ra được ư? Ông ấy không biết gốc gác của Lâm Ẩn, nhưng Lâm Ẩn đã nhìn ra được lai lịch của ông ấy dễ như ăn cháo. Chuyện này đã hoàn toàn đánh đổ niềm kiêu ngạo cuối cùng trong lòng ông ta. Sao Lâm Ẩn biết được? Phải biết là dù Dương Môn nổi tiếng với tất cả người Long Quốc ở khắp thế giới, nhưng không có mấy ai từng nhìn tận mắt Dương Môn, chứ đừng nói gì là nhận ra được những ngón võ của người trong Dương Môn. Cậu biết tôi là người của Dương Môn mà không sợ? Công Tôn Tàng Phong không phục mà hỏi. Đùa gì thế? Dương Môn là sự tồn tại ở đẳng cấp nào biết không? Nước ngoài có lưu truyền một câu nói, nơi nào có người Long Quốc, nơi đó có Dương Môn. Đây chính là thế lực có thể chống lại cơ quan quốc gia. Dù là các nhà quyền thế hay tập đoàn tài chính hàng đầu ở Long Quốc, nếu muốn bàn về sức ảnh hưởng thì vẫn còn kém xa Dương Môn nhiều lắm. Sợ? Lâm Ẩn lắc lắc đầu. Cho dù hương chủ nhân chân chính của Dương Môn tìm đến cửa, cũng là tìm chết thôi. Chứ đừng nói gì đến nhân vật còn con ở Dương Môn như ông. Nhà họ Công Tôn phái tổng cộng bao nhiêu người đến tỉnh Đông Hải? Lâm Ẩn nhìn về phía Công Tôn Tàng Phong. Nói cho tôi biết thì ông sẽ sống. Còn chuyện của Dương Môn, có khi ông còn không biết nhiều bằng tôi đấy. Nếu là Dương Môn đang nhúng tay vào chuyện của nhà họ Công Tôn ở thủ đô, vậy cũng có thể nghĩ thông suốt được. Sao dám to gan như vậy? Dựa vào thực lực thật sự của Dương Môn thì đúng là đã đủ để tham gia vào vòng tròn tranh chấp của các thế lực ở Long Quốc. Thậm chí có thể sắp xếp những thế gia này như con rối nữa. Thế lực lánh đời này cũng có thể đứng hàng đầu trong phạm vi toàn cầu, mà với thực lực của Công Tôn Tàng Phong cũng được coi là một tay đấm trong nội bộ. Nhưng miễn cưỡng lắm, cũng chỉ là thành viên vòng ngoài thôi, căn bản không có được tin tức tình báo quan trọng gì. Đoán chừng cao thủ được Dương Môn chân chính phái tới can dự vào chuyện của nhà họ Công Tôn còn có một người khác. Cậu! Sắc mặt Công Tôn Tàng Phong đỏ lên vì xấu hổ. Vốn ôm một bụng ngạo nghễ đến đây để giải quyết Lâm Ẩn, kết quả lại bị anh đạp nát kiêu ngạo của bản thân, phải nằm vật xuống đất mặt người sâu xé một cách vô cùng chật vật. Ban đầu còn tưởng rằng có thể ra oai, dọa sợ Lâm Ẩn, kết quả còn bị người ta liếc mắt một cái là đã nhìn thấu thân phận. Chuyện này đúng là nhục nhã. Nhìn điệu bộ coi thường Dương Môn của Lâm Ẩn, Công Tôn Tàng Phong có thể nhìn ra anh không phải là đang giả vờ, nhưng vẫn không hiểu nổi một tên không có tiếng tăm gì như anh sao lại mạnh mẽ đến nhường ấy. Nhà họ Công Tôn chỉ phái Công Tôn Phi Kiếm cùng hai người chúng tôi đến đây. Công Tôn Tàng Phong nản lòng khai ra. Tôi không nói dối, trong mắt nhà họ Công Tôn, các hạ chỉ là một tên không ra gì biết chút võ thuật mà thôi. Công Tôn Phi Kiếm, bây giờ ông dẫn tôi đi tìm ông ta. Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía hết. Lấy xe đến đây, dẫn ông ấy theo cùng. Hết lại nghe lời y hệt một cỗ máy, hắn ta xoay người đi đến bãi đậu xe. Còn Công Tôn Tàng Phong thì nằm liệt dưới đất, không động đậy được gì cả. Cả người đều thấp thỏm lo âu, không dám phản bác Lâm Ẩn. Tôi... Sếp sếp Lâm, xin hãy tha cho tôi một con đường sống. Tôi đồng ý phối hợp làm việc với cậu. Công Tôn Tàng Phong ấp úng nói. Công Tôn Phi Kiếm ở ngay tỉnh Đồng Hải, ông ta đã bảo tôi theo dõi cậu một quãng thời gian rồi. Chuyện của tập đoàn Trương Thị cũng là chủ ý của ông ta. Ồ, Lâm Ẩn cũng thấy hứng thú, không ngờ đó cũng là tác phẩm của ông ta. Chẳng trách, dựa vào đầu óc của Trương Hồng Quân thì sao có thể nghĩ ra được chuyện cướp lại nhãn hiệu như này chứ. Muốn sống thì sau này cứ nghe theo lời của tôi là được, Lâm Ẩn nói chậm rãi. Người của Dương Môn đưa tới cửa, trái lại cũng thấy có chút thú vị. Quân cờ này có thể để anh vạch lên một kế hoạch hay khác. Vâng, Công Tôn Tàng Phong nơm nớp lo sợ đáp lời. Công Tôn Tàng Phong đã bị khí thế thản nhiên như không có gì của Lâm Ẩn làm khuất nhục. Hình như người này chẳng thèm xem Dương Môn và nhà họ Công Tôn ra cái đình gì cả. Mà thực lực anh triển lộ cũng là kinh khủng và sâu không lường được. Chỉ một tên vệ sĩ ở bên cạnh thôi cũng đã là đại cao thủ đẳng cấp ấy rồi. Biểu hiện của Lâm Ẩn càng bình tĩnh thản nhiên thì trong lòng ông ấy càng cảm thấy sợ hãi. Thà anh dương nanh múa vuốt còn không đáng sợ bằng. Bởi vì đây là biểu hiện không xem ông ấy ra gì. Không chừng một khắc sau sẽ nhẹ nhàng buông ra một câu bảo giết chết mình ngay đi. Chẳng mấy chốc, Hết đã lái chiếc Lincoln màu đen kia tới. Hắn túm lấy Công Tôn Tàng Phong lên xe, sau đó nhấn chân ga lái về phía khu trung tâm thành phố. Ở phòng làm việc được trang trí trang trọng trên tầng 32 của tòa nhà Trương Thị mới thuộc trung tâm thành phố, Công Tôn Phi Kiếm ngồi trên ghế giám đốc, ấm trà nóng được đặt trên chiếc bàn trước mặt. Ông ta khẽ híp mắt lại, chậm rãi thưởng thức trà ngon. Những phòng làm việc trên tầng này đều thuộc về chốn riêng của Công Tôn Phi Kiếm. Bất kỳ ai cũng không được phép ra vào. Đến Trương Hồng Quân, ông tổng trên danh nghĩa của tập đoàn Trương Thị cũng phải thông báo rồi mới có thể đến đây. Vào lúc ấy, đại khái có chừng 20-30 gã bảo vệ mặc vest đứng thành hàng dài ngoài hành lang, gương mặt ai nấy đều nghiêm túc. Điện thoại nằm trên bàn của Công Tôn Phi Kiếm đổ chuông vài tiếng. Alo, anh Hải ạ? Là em đây, Phi Kiếm. Công Tôn Phi Kiếm đứng dậy nghe điện thoại, gương mặt ông ta trở nên nghiêm túc. Phi Kiếm, em đã đến tỉnh Đông Hải hơn nửa tháng trời, mọi chuyện thế nào rồi? Sao cái thằng Lâm Ẩn đó vẫn chờ chết nữa? Giọng nói trầm thấp chất chứa vẻ tức giận vang lên từ đầu dây bên kia. Anh Hải, anh yên tâm đi, em đã điều tra thằng Lâm Ẩn hơn nửa tháng trời rồi. Hôm nay đã cử người đi giết nó, đợi đến tối là anh sẽ nhận được tin tốt ngay, Công Tôn Phi Kiếm nói một cách tự tin. Thế thì tốt, sau khi trừ khử Lâm Ẩn thì về tỉnh Cao Dương ngay. Trong gia tộc có vài sự thay đổi, anh cả đã bắt đầu cảnh giác nên không dễ hất chân anh ta đi chút nào. Đều tại vì cái thằng Lâm Ẩn ấy đã pha rối, hại chúng ta rơi vào thế bị động, cần phải bố trí lực lượng lại một lần nữa, Công Tôn Phi Thiền nói. Dạ. Sau khi nói dứt lời, điện thoại bị cúp máy. Công Tôn Phi Kiếm khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lẻm. Ông ta thuộc phe phái của Công Tôn Phi Thiền, người đứng hàng thứ hai trong nội bộ gia tộc Công Tôn. Lần trước đã lên kế hoạch hoàn hảo để tiễn cụ về trời rồi, bọn họ cũng sắp sửa đoạt quyền thành công. Nào ngờ cuối cùng thằng Lâm Ẩn ấy lại nhảy ra cứu sống cụ nhà, còn làm cho kế hoạch của bọn họ tan nát, đến bây giờ vẫn chưa trèo được lên cao mà địa vị trong nhà họ Công Tôn còn tụt mạnh vì chuyện xảy ra lần trước. Cụ nhà cũng bắt đầu nghi ngờ bọn họ, tình hình của bọn họ tương đối gay go. Mà tất thảy đều tại vì cái thằng Lâm Ẩn này gây ra. Vừa nghĩ đến đây, ngọn lửa giận chợt bùng lên trong lòng Công Tôn Phi Kiếm. Ông ta lấy điện thoại ra, định hối Công Tôn Tàng Phong nhanh chóng xử lý thằng Lâm Ẩn ấy. Một tiếng rầm vang lên. Vào lúc này cánh cửa phòng làm việc chợt bị ai đó tung ra, đá một cước. Một tên người nước ngoài có gương mặt lạnh lùng xông ngay vào phòng. Cậu là ai? Sắc mặt Công Tôn Phi Kiếm trở nên lạnh lùng, ông ta đột ngột quay sang nhìn Hết. Rồi sau đó, một thanh niên mặc áo gió đen bước vào phòng làm việc với vẻ mặt lạnh nhạt. Công Tôn Phi Kiếm biến sắc, ông ta không dám tin vào mắt mình nữa. Lâm Ẩn, cậu, sao cậu lại đến đây? Công Tôn Phi Kiếm tỏ vẻ thắc mắc, cảm thấy mọi chuyện thật kỳ lạ. Công Tôn Tàng Phong đi đâu rồi? Chẳng phải ông ấy đã đi ám sát Lâm Ẩn rồi sao? Sao lại để Lâm Ẩn tìm đến tận đây? Không ngờ cậu ta có thể mò tới nơi mình ẩn nấp. Lẽ nào Công Tôn Tàng Phong đã gặp vấn đề gì trong lần hành động gì sao? Công Tôn Phi Kiếm lập tức cảm thấy sợ hãi. Ông ta luôn giấu mình trong bóng tối để theo dõi Lâm Ẩn. Lần này đột nhiên Lâm Ẩn lại tìm đến đây, làm cho ông ta lúng túng không biết phải xử lý thế nào. Cản cậu ta lại cho tôi! Công Tôn Phi Kiếm hoảng hốt vẫy tay gọi đội ngũ bảo vệ trong phòng theo vô thức. Hơn 20 gã bảo vệ đều đồng loạt rút côn sắt ra. Bọn chúng vung côn xông về phía Lâm Ẩn và hết. Lâm Ẩn không nhúc nhích, hết vọt ngay lên bẻ gãy từng thanh côn sắt một. Gần như mỗi một cú đấm của hắn sẽ quật ngã một tên. Sau khi vùng tay quét trần một hồi, đã đánh bại hết những gã bảo vệ không biết tự lượng sức mình này. Bọn chúng nằm rũ trên mặt đất rên rỉ thảm thương. Những gã bảo vệ bình thường không hề có sức phản kháng trước vua đặc công như hết. Sau mặt Công Tôn Phi Kiếm trắng bệch, thấy Lâm Ẩn đi đến gần mình, ông ta run giọng hỏi ảnh. Cậu muốn làm gì? Tôi muốn làm gì à? Lâm Ẩn cười lạnh. Tôi lại muốn hỏi ông câu này đấy. Ông từ tỉnh Cao Dương xa xôi ngàn dặm đến tỉnh Hải Dương tìm tôi làm gì? Tôi... Công Tôn Phi Kiếm ngồi thấp thỏm trên ghế giám đốc, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Phải đối mặt với Lâm Ẩn và hết đem lại áp lực rất lớn cho ông ta. Ông ta thử gọi điện thoại cho Công Tôn Tàng Phong, nhưng lại không liên lạc được với ông ấy. Xem ra Công Tôn Tàng Phong đã thất thủ rồi, thậm chí có thể ông ấy đã chết. Chứ bằng không sao Lâm Ẩn lại biết đến sự tồn tại của mình, còn tìm đến tận nơi này nữa. Công Tôn Phi Kiếm hít sâu một hơi khí lạnh, ép bản thân mình bình tĩnh trở lại rồi cất tiếng hỏi. Cậu đã giết Công Tôn Tàng Phong? Ông vẫn thừa hơi quan tâm đến sống chết của người khác. Lâm Ẩn ngồi xuống một chiếc ghế, trả lời với vẻ như cười như không. Bây giờ ông không lo cho an nguy của mình hay sao? Cậu, sao cậu làm được như vậy? Lá gan của cậu cũng to lắm. Cậu có biết Công Tôn Tàng Phong là ai hay không? Công Tôn Phi Kiếm tỏ vẻ sợ hãi bất an. Ông ta hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc hôm nay Công Tôn Tàng Phong đi giết Lâm Ẩn rồi gặp phải chuyện gì nữa. Công Tôn Tàng Phong là người Dương Môn nổi danh lừng lẫy, được xếp vào bậc cao thủ võ công hàng đầu. Không ngờ ông ấy lại không hạ gục được con sâu cái kiến như Lâm Ẩn. Hơn nữa Công Tôn Tàng Phong lại là một người có gốc gác, được Dương Môn chống lưng cho, lòng tự tin có thừa, sao có thể bán đứng mình vì Lâm Ẩn được. Để tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu thật sự đã giết Công Tôn Tàng Phong thì cậu xong rồi. Trong suốt cả quãng đời còn lại, cho dù cậu có trốn đến đâu đi chăng nữa thì đều phải chết mà thôi. Cậu không biết thế lực đáng sợ sau lưng Công Tôn Tàng Phong đâu. Dù trong lòng thấy sợ hãi, nhưng Công Tôn Phi Kiếm vẫn cứng miệng. Còn nói tôi à? Cậu biết thân phận của tôi rồi mà vẫn dám đụng đến tôi hay sao? Nếu là trước đây, Công Tôn Phi Kiếm sẽ rất tự tin ỷ vào thân phận người nắm quyền trong nhà họ Công Tôn để làm Lâm Ẩn kiêng dè. Dù gì danh tiếng của nhà họ Công Tôn trong thủ đô luôn vang dội ở bất kỳ nơi nào trong Long Quốc. Nhưng bây giờ Lâm Ẩn đã tìm đến tận nơi rồi, trong lòng Công Tôn Phi Kiếm hết sức bất an, nhìn anh như thể muốn giết sạch hết bọn họ vậy. Ông nghĩ rằng cái danh của nhà họ Công Tôn có thể dọa tôi sợ à? Lâm Ẩn lắc lắc đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tôi hỏi ông, có phải Công Tôn Phi Thiên kêu ông đến giết tôi không? Lâm Ẩn cũng có thể đoán được đại khái Công Tôn Phi Kiếm đến đây là vì những chuyện mình đã làm ở tỉnh Cao Dương. Một nhà họ Trịnh ở Cao Dương, một tên Công Tôn Phi Thiên. Chắc chắn một kẻ lòng dạ hẹp hòi như Công Tôn Phi Thiên sẽ tìm cơ hội báo thù mình. Chỉ có điều không ngờ ông ta lại tính trăm phương ngàn kế như vậy. Ngoại trừ muốn giải hận mối thù cá nhân, chắc hẳn nguyên nhân lớn là vì mình đã chữa khỏi bệnh của Công Tôn Tòng Long, phá hỏng chuyện lớn của bọn họ. Cậu hiểu rõ điều đó thì tốt. Lần trước ở tỉnh Cao Dương, cậu đã làm nhà họ Công Tôn mất mặt. Công Tôn Phi Kiếm đành giọng lại. Nhà họ Công Tôn sẽ không tha cho cậu đâu. Với đám các người mà cũng có thể đại diện cho cả nhà họ Công Tôn à? Lâm Ẩn cười lạnh. Là vì tôi đã chữa khỏi bệnh của ông Công Tôn Tòng Long, nên người nào đó thấp thỏm bất an chứ gì. Cậu! Mồ hôi túa ra nhễ nhại trên trán Công Tôn Phi Kiếm. Vì bị Lâm Ẩn vạch trần bí mật nên giọng nói của ông ta cũng trở nên ấp úng. Cậu nói hưu nói vượn cái gì đấy? Sở dĩ cậu gặp họa sát thân là vì đã ăn nói hoang đường trước mặt người nhà Công Tôn. Không ngờ lại dám đặt điều bảo cụ nhà là bị hạ độc. Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất là cậu ngoan ngoãn một chút đi. Chứ bằng không cho dù võ công của cậu có xuất chúng đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không thể chịu nổi lửa giận của nhà họ Công Tôn đâu. Trên đời này núi cao còn có núi cao hơn. dù gì cũng sẽ có người đánh bại được cậu. Nhà họ Công Tôn có nhiều cao thủ đến thế mà không chịu nổi cậu sao? Công Tôn Phi Kiếm lấy nhà họ Công Tôn ra làm tấm lá chắn, rồi giáng cứng họng uy hiếp Lâm Ẩn. Giọng nói của Lâm Ẩn lạnh tanh. Tôi lười không muốn nhúng tay vào những chuyện rắc rối trong nhà họ Công Tôn các người. Cho dù nhà các người có ra ai đến thì đều phải chết. Công Tôn Phi Kiếm nhận ra sát khí hàm hàm trong lời nói của Lâm Ẩn, cơ thể ông ta bắt đầu run lẩy bẩy. Ông ta có thể nhận ra rằng Lâm Ẩn không phải là đang đùa khơi khơi đâu. Cậu ta thật sự là không coi nhà họ Công Tôn ra gì và sẽ trừ khử ông ta ở thành phố Thành Vân. Lâm Ẩn, cậu phải nghĩ cho kỹ. Cậu giết tôi thì có lợi lộc gì? Ngoại trừ triệt để đắc tội nhà họ Công Tôn thì cậu không chiếm được lợi ích gì nữa đâu. Công Tôn Phi Kiếm xuống nước hay rồi dở giọng dụ dỗ. Hay là ngồi xuống thương lượng với nhau đi. Có thể lúc trước mình hiểu lầm gì đó thì sao? Cậu trước khỏi bệnh cho cụ nhà là có ơn lớn với gia tộc Công Tôn chúng tôi rồi. Công Tôn Phi Kiếm đã quyết định rồi. Dù có thế nào đi chăng nữa thì ông ta cũng không thể thắng nổi Lâm Ẩn trong thành phố Thành Vân. Chẳng làm gì được cậu ta cả. Xuống nước trước rồi có gì tính sau, để khỏi phải mất mạng trong tay thằng điên này. Đợi về đến tỉnh Cao Dương rồi báo cáo lại với anh hai Công Tôn Phi Thiên, bố trí người để trừ khử Lâm Ẩn một lần nữa. Có ơn. Tìm người đến giết ân nhân là cách nhà họ Công Tôn các người trả ơn sao? Giọng nói của Lâm Ẩn lạnh tanh. Công Tôn Phi Kiếm, ông không cần phải giả vờ ngớ ngẩn ở trước mặt tôi nữa. Tôi vốn không hề quan tâm đến chút thế lực của nhà họ Công Tôn các người. Lâm Ẩn nói bằng giọng lạnh lùng. Hôm nay đến tìm ông là muốn dạy cho ông một bài học. Lâm Ẩn nói một cách chậm rãi. Vừa mới dứt lời, Lâm Ẩn đã dùng mắt ra hiệu cho hết. Dạy dỗ nghĩa là sao? Công Tôn Phi Kiếm cảm thấy mông lung, không hiểu nổi Lâm Ẩn muốn làm gì. Xem ra Lâm Ẩn không hề có ý định chém sạch giết sạch, nhưng dường như cũng không định tha cho mình. Dầm. Vào lúc Công Tôn Phi Kiếm cảm thấy ngờ vực, hết đã xông lên như một con thú dữ sổ lồng, khí thế vô cùng đáng sợ. Hết vùng tay tát lên mặt Công Tôn Phi Kiếm, khiến ông ta văng ra khỏi ghế vài mét rồi ngã mạnh xuống đất, gương mặt sưng phù lên, miệng mồm bê bết đầy máu. Công Tôn Phi Kiếm ho khan vài tiếng, răng bị đánh rơi hai chiếc. Ông ta quay sang nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt oán hận tột cùng. Cậu thật sự muốn đắc tội với nhà họ Công Tôn đến cùng sao? Công Tôn Phi Kiếm gắt gỏng, cảm thấy mình phải chịu mối nhục nhã to bằng trời. Nếu như tôi không gật đầu thì cậu không có hội. Không có cơ hội giải thích với nhà họ Công Tôn đâu. Sau này cậu phải đối mặt với sự truy sát vô tận. Thân là người của gia tộc Công Tôn có quyền có thế trong thủ đô, Công Tôn Phi Kiếm còn chưa bao giờ bị tát đến rớt răng một cách nhục nhã như thế. Xem ra ông còn chưa hiểu rõ. Lâm Ẩn hờ hững nói. Tôi đã nói với ông rồi, tôi không hề quan tâm đến nhà họ Công Tôn. Lâm Ẩn chậm rãi đứng dậy nói với ông ta. Tôi chỉ phản cảm bị loại ruồi nhặng như ông quấy rầy đến cuộc sống của tôi. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn vẫy tay, hết gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi đi về phía Công Tôn Phi Kiếm với gương mặt lạnh lùng. Cậu muốn làm gì đấy? Công Tôn Phi Kiếm cảm thấy hết sức sợ hãi. Trong lòng ông ta vẫn rất áp lực khi đối mặt với người khỏe mạnh như hết. Một tiếng ầm vang lên, hết dùng hết sức bình sinh để nhấc chân đạp lên mặt Công Tôn Phi Kiếm, mạnh đến nỗi khiến cho mặt đất phải nứt ra. À! Công Tôn Phi Kiếm rú lên như heo bị chọc tiết, gương mặt ông ta trắng bệch đến tột cùng, tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề. Một cú đạp của hết làm cho Công Tôn Phi Kiếm đau xé gan xé ruột, thân dưới lập tức mất đi trí giác. Xương cốt của Công Tôn Phi Kiếm đều nứt hết cả ra, đôi chân biến dạng nằm rũ rượi trên mặt đất. Ông ta liên tục co rút không ngừng, gương mặt toát ra vẻ đau đớn cùng cực. Lần này tôi chỉ phế đi một chân của ông. Ông về mà nói với Công Tôn Phi Thiên, còn dám cử người đến kiếm chuyện nữa thì tôi sẽ đích thân đến tỉnh Cao Dương lấy đầu ông ta. Giọng nói của Lâm Ẩn rất bình tĩnh, nhưng lời của anh lại toát ra sát khí ngùn ngụt. Công Tôn Phi Kiếm thở dốc, gương mặt ông ta toát ra vẻ hoảng hốt và tức giận. Ông ta không ngờ rằng Lâm Ẩn lại đáng gờm như thế. Không giết ông ta, nhưng lại khiến ông ta khó chịu hơn cả cái chết. Một chân bị tàn phế thì cả quãng đời còn lại chỉ có thể ngồi xe lăn. Không ngờ cậu ta lại còn tỏ vẻ ngang ngược, nói mình truyền lời cho anh hai. Lâm Ẩn làm thế nghĩa là không xem nhà họ Công Tôn ra gì, cậu ta chẳng sợ sẽ bị báo thù sao? Sự tự tin này từ đâu ra đây? Công Tôn Phi Kiếm cắn chặt răng, tương đối không phục. Có phải ông không phục không? Ông không nghe thấy gì à? Đột nhiên hết giơ tay bóp chặt cổ họng Công Tôn Phi Kiếm, một tiếng rắc vang lên, người ông ta bị treo lơ lửng trên không trung. Công Tôn Phi Kiếm bị bàn tay to lớn như tay của người khổng lồ bóp chặt cổ họng, gương mặt ông ta lập tức trở nên trắng bệch, tiếng rên rỉ cất lên liên tục gần như muốn ngất đi. Diệp Lâm, không ngờ người này lại dám khinh thường cậu, để tôi xé nát ông ta ra. Hết nghiêm mặt mà nói, cái thằng ngu ngốc này dám bất kính với kẻ mạnh thì không xứng được sống ở trên đời này nữa. Đừng, đừng giết tôi. Gương mặt Công Tôn Phi Kiếm toát ra vẻ kinh hoàng đến tột cùng. Ông ta ấp á ấp úng van xin. Lần này ông ta đã bị hết dọa sợ đến mất mật. Hắn ta muốn bóp chết ông. Tha cho ông ta, để ông ta đi. Lâm Ẩn hờ hững nói với hết. Vâng. Hết ném văng Công Tôn Phi Kiếm đi, khiến cho ông ta ngã mạnh xuống mặt đất. Công Tôn Phi Kiếm hít sâu vài hơi, ông ta sợ đến mức nước mắt nước mũi nhễ nhại, đến quần cũng đã ướt rồi, trông nhếch nhác vô cùng. Tên vệ sĩ của Lâm Ẩn quá đáng sợ, hắn ta giết người mà cứ như ăn cơm uống nước bình thường. Đúng là đồ điên, một cỗ máy giết người. Diệp Lâm, tôi sẽ về báo lại với Công Tôn Phi Thiên. Giọng nói của Công Tôn Phi Kiếm toát ra vẻ hoảng hốt. Lâm Ẩn không nhiều lời, anh chỉ quay người bỏ đi, hết nối gót theo sau ngày. Giữ Công Tôn Phi Kiếm lại là để người này quay về chuyển lời với Công Tôn Phi Thiên, xem ông ta có biết thức thời hay không. Nếu như thực sự không nghe lời khuyên mà còn gây chuyện với anh chỉ có thể đích thân đến tỉnh Cao Dương một chuyến. Đợi đến khi Lâm Ẩn bỏ đi, Công Tôn Phi Kiếm mới thở phào một hơi như chút được gánh nặng. Ông ta cảm thấy mình vừa mới dạo quanh một vòng trước cửa địa ngục. Công Tôn Phi Kiếm hoảng loạn rút điện thoại ra, đến chiếc quần dơ giấy trên người còn chưa kịp thay, đã kêu hai gã bảo vệ đỡ mình khập khiễng đi xuống lầu. Bây giờ ông ta chỉ muốn rời khỏi thành phố Thanh Vân quỷ quái này. Đây đúng là tù là địa ngục, không cho ông ta cảm thấy an toàn chút nào. Ai biết được cái tên Lâm Ẩn kia có hối hận rồi kêu gã vệ sĩ của mình quay lại giết ông ta hay không. Công Tôn Phi Kiếm vui mừng hớn hở vì đã thoát khỏi hiểm cảnh. Ông ta được hai gã bảo vệ dìu vào thang máy, nào ngờ vừa xuống đến sảnh đã gặp Trương Hồng Quân và Trương Hồng Hiên. Ông Tổng, Công Tôn, khi nãy ông đang bận gì vậy à? Chúng tôi gọi cho ông mãi nhưng lại không gọi được, nên mới tự mình đến tập đoàn tìm ông. Chúng tôi có việc gấp, cần phải bẩm báo lại. Trương Hồng Quân nói với giọng cung kính. Gương mặt Công Tôn Phi Kiếm rất mực lạnh lẽo, tâm trạng cũng tệ hại vô cùng. Ông ta không muốn nói nhảm với hai tên vô dụng này, chúng chỉ là hai con chó mà ông ta mua mà thôi. Ông Tổng, Công Tôn, chuyện là thế này, trước kia nhờ được làm cấp dưới của ông mà chúng tôi quen với Louis, phó tổng giám đốc tập đoàn Latin. Nhưng không ngờ hôm nay ông ấy lại cử người đánh chúng tôi một trận, còn uy hiếp chúng tôi phải rút hết vốn khỏi công ty đá quý Trương Thị mới. Trong chuyện này, ông phải đòi lại công bằng cho chúng tôi đấy. Trương Hồng Hiền van nài Công Tôn Phi Kiếm. Trên gương mặt ông ta vẫn còn in dấu năm ngón tay còn mới toanh, trông có vẻ rất buồn cười. Hôm nay Trương Hồng Quân và Trương Hồng Hiền vừa tổ chức xong bữa tiệc mừng khai trương, đang yên đang lành, còn mới vừa bàn chuyện làm ăn xong. Nhưng không biết vì sao mà Louis, phó tổng giám đốc của tập đoàn Latin, lại dẫn một đội ngũ bảo vệ đánh cho bọn họ một trận. Sau khi đánh xong còn không chịu nói nguyên nhân cho họ rõ. Trận đòn này khiến cho hai anh em Trương Hồng Quân khổ mà khó nói ra thành lời. Lửa giận chỉ biết nén trong lòng chứ không dám trút ra. Vốn dĩ Trương Hồng Quân còn muốn nhờ thông gia Tôn Cường thay ông ta xử lý. Nhưng chẳng hiểu vì sao, vừa gọi cho Tôn Cường đã bị ông ta mắng cho một chặp. Sau khi nói xong cũng không tìm ông ta nữa. Trong lòng, hai anh em Trương Hồng Quân cảm thấy rất nhục nhã. Bèn muốn đến cầu cứu ô dù to là Công Tôn Phi Kiếm này. Bọn họ tin rằng Công Tôn Phi Kiếm sẽ giúp đỡ bọn họ. Chỉ cần ông ta tùy tiện mở miệng sử dụng tài lực và nhân lực của mình là đã có thể bắt Louis ngoan ngoãn cúi đầu. Ông Tổng, Công Tôn, tên Louis này là cấp dưới của ông, giới thiệu cho. Ông ta vào mặt chúng tôi thế này nghĩa là không xem ông ra gì. Trương Hồng Hiên nịnh bợ. Vẻ mặt của Công Tôn Phi Kiếm càng trở nên lạnh lẽo, Khi nãy ông ta mới bị Lâm Ẩn đánh gãy chân, tâm trạng vô cùng tồi tệ, không hề nghe xem hai người bọn họ đang nói gì. Hai người các người cút đi cho tôi. Công Tôn Phi Kiếm gắt gỏng. Tôi... Ông Tổng Công Tôn sao thế? Trương Hồng Quân thắc mắc, ông ấy không hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Xin lỗi ông Tổng Công Tôn, chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi đã không để ý đến chân ông bị vẹo. Ông phải chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Trương Hồng Hiền vội vàng nịnh bợ, đến bây giờ bọn họ mới có để ý đến chân của Công Tôn Phi Kiếm không linh hoạt, còn cần người khác dìu đi đường. Công Tôn Phi Kiếm vừa nghe thấy thế, ngọn lửa giận đã bùng lên trên gương mặt ông ta, chỗ đau của mình bị đụng chạm. Trương Hồng Quân vừa đả động đến chuyện này là cơn giận đã dộc lên đầu ông ta. Bốp bốp. Công Tôn Phi Kiếm vung tay tát vào mặt Trương Hồng Quân và Trương Hồng Hiên, khiến cho nụ cười của hai người bọn họ trở nên cứng đờ, bị đánh đến ngu ngốc, bàng hoàng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Hai người đừng làm nhảm trước mặt tôi nữa, nếu còn nói hưu nói vượn thì tôi sẽ giết chết các người ngay. Giọng nói của Công Tôn Phi Kiếm lạnh tanh. Hơn nữa, hôm nay tôi sẽ rời khỏi thành phố Đồng Hải, đồng thời sẽ rút vốn ra khỏi tập đoàn đá quý Trương Thị mới. Tôi cảnh cáo hai người không được phép nói chuyện của tôi cho bất kỳ người nào khác, chứ bằng không các người sẽ biến mất khỏi thế gian này. Sau khi nói dứt lời, Công Tôn Phi Kiếm quay người, hay gã bảo vệ dìu ông ta ra khỏi sảnh chờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông Tổng Công Tôn cũng muốn bỏ việc sao? Sắc mặt Trương Hồng Hiên xanh mét, ông ta khó mà chấp nhận nổi nỗi đau và nỗi nhục nhã này. Vốn dĩ hai người bọn họ muốn nhờ ô dù to này chút giận dùm mình, nào ngờ lại bị Công Tôn Phi Kiếm tát cho hai bạt tai. Chịu một chút tuổi thần như vậy trước mặt ông lớn cũng không phải là chuyện gì đáng kể, nhưng quan trọng là không ngờ ông Tổng Công Tôn lại muốn rút vốn. Nếu như không có ông lớn Công Tôn Phi Kiếm chống lưng, cũng không có sự ủng hộ của Louis và Tôn Cường trong giới kinh doanh ở thành phố Thanh Vân, bọn họ bỏ ra nhiều công sức như vậy để thành lập tập đoàn đá quý Trường Thị mới, rất có thể sẽ bị lỗ nặng. Hơn nữa, mất đi sự chống lưng của những người có tiền có quyền, làm sao ông ta tiếp tục đấu với Trương Kỳ Mạt được nữa? Anh cả, sao mà bọn họ đều vứt bỏ tập đoàn đá quý Trương Thị rồi? Trương Hồng Hiền cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên, vẻ mặt ông ta đắng chát. Rõ ràng đã nắm bắt được cơ hội dựa dẫm vào người có quyền có thế như Công Tôn Phi Kiếm, nhìn thấy sự nghiệp của mình sắp lên như diều gặp gió, nào ngờ đột nhiên lại bị các ông lớn vứt bỏ, còn dẫm bọn họ một phát thật mạnh nữa. Khó mà nuốt trôi được cơn khó chịu này. Anh cũng không biết, hay là chúng ta gọi điện thoại cho ông Tổng Tôn Cường để hỏi thử xem sao? Trương Hồng Quân suy nghĩ một lúc rồi trả lời lại. Thôi đi anh, khi nãy ông Tổng Tôn Cường đã cảnh cáo chúng ta rồi, nếu còn gặng hỏi nữa thì sợ rằng ông ta sẽ giết chúng ta mất. Trương Hồng Hiên tỏ vẻ sợ hãi, gương mặt ông ta có vẻ rất khó xử. Bọn họ đã từng nhìn thấy sức mạnh của đội ngũ bảo vệ Công Tôn Phi Kiếm nên không dám gặng hỏi ông ta, nói không chừng còn bị mất mạng nữa. Bây giờ những tập đoàn lớn ấy đều đã rút hết vốn, cái gọi là tập đoàn đá quý Trường Thị mới chỉ là cái vỏ rỗng không, phải xử lý tình hình rối ren này thế nào đây? Hess lái xe đến biệt thự Tuyết Long, hắn ta bước ra khỏi ghế tài xế rồi xuống mở cửa một cách thuần thục. Lâm Ẩn bước xuống từ hàng ghế sau. Đợi tôi ở bên ngoài. Lâm Ẩn dặn dò hắn ta một câu rồi đi vào biệt thự Tuyết Long. Lâm Ẩn định đi về đảo nhân tạo luôn để bố trí quân cờ Công Tôn Tàng Long, nhưng khi nãy lại nhận được cuộc gọi của Kỳ Mạt nên anh đành vội vã chạy đến nơi này. Kỳ Mạt nói qua điện thoại về chuyện đại hội đá quý Long Quốc được tổ chức ở thủ đô, ngày mai cô sẽ bay rồi hỏi mình có thời gian rảnh để đi cùng hay không. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Lâm Ẩn cũng đồng ý, vừa khéo đến thương lượng chuyện đổi tên tập đoàn với Kỳ Mạt luôn. Chẳng mấy chốc sau, Lâm Ẩn đến biệt thự. Lý Bộc ra mở cửa cho anh. Trong căn phòng khách rộng rãi chỉ có một mình Trương Kỳ Mạt đang ngồi xem tivi, hình như vợ chồng Lưu Nhã Huệ không có ở nhà. Lâm Ẩn, anh đến rồi. Hôm nay bố mẹ đi vắng, sẽ không làm phiền anh đâu. Chúng ta nói chuyện ở phòng khách luôn đi. Bọn họ đi kéo quan hệ ở bên ngoài rồi. Cứ muốn tìm người nhà họ Trương thỏa hiệp với bác cả. Trương Kỳ Mạt nói với anh. Lâm Ẩn gật đầu, anh ngồi xuống ghế. Vào lúc này, Lý Bộc bưng ấm hồng trà lên một cách cung kính, rồi đưa tách trà cho anh.

Dựa vào tính cách cẩn thận của Vu Tắc Thành, nếu không chắc chắn được độ thật giả thì đã không chủ động nhắc tới trước mặt mình rồi. Có lẽ chuyến đi lần này đến thủ đô sẽ có thu hoạch được một ít. Hơn 20 phút sau, Lâm Ẩn trở lại vườn hoa trong biệt thự trên đảo nhân tạo. Bên trong vườn hoa, Công Tôn Tàng Phong đang ngồi trên bàn trà với vẻ cẩn trọng, nhìn bộ dáng rất thấp thỏm. Ở xung quanh có mười mấy bảo vệ mặc áo đen chia thành từng nhóm, đứng canh ở mỗi góc, đề phòng rất nghiêm ngặt. Sau khi bị hết đánh bại, Công Tôn Tàng Phong đã được dẫn đến đảo nhân tạo này, đã ngồi ở đây hơn nửa ngày với tâm trạng sợ hãi, cũng đang đợi Lâm Ẩn trở về làm việc. Trong mắt Công Tôn Tàng Phong, Lâm Ẩn đúng là quá mức thần bí. Không ngờ còn có một căn cứ bí mật như vậy ở thành phố Thành Vân. Trong đảo nhân tạo này, toàn bộ là cao thủ áo đen được huấn luyện nghiêm chỉnh. Mà lúc trước, ông ấy vẫn luôn theo dõi Lâm Ẩn, nhưng lại không tra ra được bất kỳ tình báo nào liên quan đến chuyện này. Cũng không biết cuối cùng Lâm Ẩn sẽ sắp xếp cho mình như thế nào. Trong hơn nửa ngày qua, Công Tôn Tàng Phong đã tưởng tượng ra vô số lai lịch cho Lâm Ẩn. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra nổi, anh là thần thánh từ phương nào đến. Dựa vào thực lực thân thủ của Công Tôn Tàng Phong, bất cứ lúc nào ông ấy cũng có thể hạ gục đội bảo vệ áo đen này rồi chạy trốn. Nhưng ông ấy không dám làm thế, bởi vì một khi đã chọc Lâm Ẩn nổi giận thật sự thì ông ấy hoài nghi giường môn ở đằng sau có thể bảo vệ được mình hay không nữa. Ngay lúc ông ấy đang thấp thỏm lo âu, Lâm Ẩn dẫn theo hết bước chậm rãi vào vườn hoa. Lâm Ẩn kéo một chiếc ghế gỗ ra rồi ngồi xuống, cầm lấy ấm tự rót cho mình một tách hồng trà. Sếp Lâm. Lâm Ẩn vừa đến, Công Tôn Tàng Phong đã lập tức đứng lên, bộ dạng rất dè dặt. Sếp Lâm, khoảng thời gian qua tôi đã nghĩ thông suốt hết rồi. Tôi muốn dốc lòng phục vụ cho cậu. Công Tôn Tàng Phong hít sâu một hơi, nói với vẻ cung kính. Nếu cậu đồng ý, tôi muốn bái thành đồ đệ của cậu, tu tập võ đạo. Đây là kết quả sau khi ông ấy đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quyết định trung thành đi theo Lâm Ẩn, thậm chí bái Lâm Ẩn thành sư phụ. Như vậy không chỉ có thể thoát khỏi nguy cơ về tính mạng, mà còn có thể làm đồ đệ của vị cao nhân này. Đúng là chuyện tốt, một mũi tên trúng hai đích. Đối với loại người như Công Tôn Tàng Phong, tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, thứ họ theo đuổi là sức mạnh siêu phàm thoát tục. Lâm Ẩn có thể giúp ông ấy trở nên mạnh mẽ, vậy thì còn quan trọng hơn bất kỳ vật ngoài thân nào. Lâm Ẩn uống một tách trà rồi nói rất hờ hững. Ông không có tư cách bái làm đồ đệ của tôi. Chuyện này... Công Tôn Tàng Phong đỏ bừng mặt rồi lại cúi đầu. Dựa vào bản lĩnh và tài năng của ông ấy, rõ ràng là một sự tồn tại có thể đánh bại bất kỳ bậc thầy võ thuật nào và cũng có thể khai tông lập phái ở bất kỳ tỉnh thành nào. Kết quả khi chủ động muốn bái người ta làm thầy thì lại bị từ chối một cách không chút do dự. Chuyện này đúng là xấu hổ quá đi mất. Nhưng câu nói này của Lâm Ẩn, ông ấy chịu phục. Nếu ông làm việc tốt, tôi sẽ dạy ông hai chiêu. Lâm Ẩn nhìn về phía Công Tôn Tàng Phong, tất nhiên cũng nhìn rõ được tâm tư của người nọ. Tôi có chuyện cần ông đi làm. Lâm Ẩn nghiêm nghị nói. Sếp Lâm, xin cậu cứ việc phân phó. Công Tôn Tàng Phong cúi đầu đáp. Ông xuất thân từ nhà họ Công Tôn tỉnh Cao Dương. Tình huống bên kia hẳn ông rất rõ. Tôi xếp một nhóm người cho ông. Ngày mai ông phải về tỉnh Cao Dương ẩn trốn trong bóng tối, giúp tôi theo dõi đám người Công Tôn Phi Thiên kia. Có tình huống bất thường gì thì lập tức báo cáo cho tôi biết ngay. Lâm Ẩn nghiêm mặt giao việc. Ý của cậu là muốn tham gia nhúng tay vào chuyện của nhà họ Công Tôn? Công Tôn Tàng Phong lộ vẻ ngạc nhiên mà nói. Vũng nước nhà họ Công Tôn ở tỉnh Cao Dương này vô cùng sâu đấy. Chuyện của nhà họ Công Tôn không hề đơn giản như mặt ngoài của nó. Công Tôn Tàng Phong thân là con cháu nhà họ Công Tôn, lại xuất thân từ Dương Môn, có hai tầng quan hệ như thế, nhưng vẫn không biết quá nhiều nội tình. Chỉ đảm nhiệm chức một tay đấm bảo vệ, căn bản là không rõ được trận cờ bên trong rối rắm đến mức nào. Hơn nữa, cục diện trong nhà họ Công Tôn cũng không chỉ có mỗi một thế lực lớn là Dương Môn nhúng tay vào, mà còn các thế lực khác không thua kém gì cũng có trần trong đó. Đừng nói nhiều, ông chỉ cần làm theo mọi chuyện tôi giao là được rồi. Lâm Ẩn vẫn nói với vẻ thản nhiên. Vâng, sếp Lâm, tôi đã hiểu rồi. Công Tôn Tàng Phong đáp một cách cung kính, dựa vào những kinh nghiệm ông ấy từng trải, tất nhiên biết được chuyện gì không thể hỏi nhiều. Lâm Ẩn đưa mắt ra hiệu cho hết, hết vỗ tay một cái, Chẳng mấy chốc, hơn 20 người bảo vệ mặc áo đen, người nước ngoài, đi tới xếp hàng ngay ngắn, đứng nghiêm, tất cả đều chào Lâm Ẩn một cái. Đây là tiểu đội Hắc Ưng đã được điều chỉnh lại. Trước mắt, đây là đội đặc công tác chiến súng ống mạnh nhất dưới tay Chris ở Long Quốc, tố chất chuyên ngành tương đối cao. Giao cho người hiểu chuyện như Công Tôn Tàng Phong dẫn theo một đội tiếng Anh như này ẩn núp làm việc. Anh tin chắc rằng chuyện điều tra tình hình nhà họ Công Tôn không phải là điều gì khó khăn. Để sắp xếp được mọi chuyện, Lâm Ẩn cũng đã phải đắn đo suy nghĩ một phen. Em họ Công Tôn Thu Vũ vẫn còn đang ở tỉnh Cao Dương. Tuy anh không định nhúng tay vào chuyện nhà họ Công Tôn, nhưng ít nhất phải đảm bảo được an toàn cho Công Tôn Thu Vũ. Hơn nữa đây cũng là một thử thách cho Công Tôn Tàng Phong. Công Tôn Tàng Phong là một quân cờ rất có tiềm lực. Nếu như ông ấy trung thành làm việc cho mình, vậy thì sau này anh sẽ vạch kế hoạch giúp ông ấy chiếm được một vị trí trong Dương Môn ở hải ngoại. Diệp Lâm, những người này là... Công Tôn Tàng Phong tỏ vẻ nghi ngờ mà hỏi, sau đó đánh giá tiểu đội Hắc Ưng một lượt. Ông ấy có thể nhìn ra được đây là một đội tinh anh đẳng cấp hàng đầu, hoàn toàn không giống bảo vệ hay lính đánh thuê. Khí chất trên người rất giống với những gã ngoan độc được cơ quan quân đội của các đất nước hùng mạnh bồi dưỡng ra. Đây là một nhánh tiểu đội tác chiến dưới tay tôi. Lâm Ẩn nói rất hờ hững. Bọn họ sẽ giúp toàn lực phối hợp hành động với ông. Về phần thân thủ bọn họ không bằng ông, nhưng tố chất chuyên ngành thì khỏi phải bàn.